Siêu cấp thiên phú, chương 303, dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thiên phú sao chép sau khi tiến hóa dựa vào hư không hoa, đã cường đại hơn trước đó rất nhiều. Nếu như là thiên phú sao chép trước đó, đoán chừng chỉ cần tiến vào di tích thần điện hoặc là tháp chiến thần, liền bị pháp tắc ở bên trong áp chế không thể dò xét tình huống thiên phú của người khác. Nhưng bây giờ, thiên phú sao chép của hắn mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không bị áp chế quá lớn, vẫn có thể dò xét được sinh vật ở bên trong phạm vi 1000 mét, không bị ảnh hưởng đến quá trình sao chép và dung hợp. Đáng tiếc là cự ly 1000 mét vẫn quá ngắn, thân thể của hung thú bá chủ, từng con đều dài hơn 1000 mét, chỉ có dáng người của cửu mệnh miêu đế là hơi nhỏ một chút, chỉ khoảng 100 mét. Cho nên, phạm vi bao trùm của thiên phú sao chép vẫn là quá ít, nhưng không có cách nào. Hắn tạm thời còn chưa thể khiến cho thiên phú sao chép tiếp tục thăng cấp, trừ phi lại lấy được bảo vật có thể làm cho thiên phú sao chép thăng cấp. Trong Long Cung có rất nhiều đại điện cùng với kiến trúc, toàn bộ Long Cung giống như là một vùng không gian nhỏ, nhưng có rất nhiều kiến trúc đều bị trận pháp bao trùm. Những cái trận pháp này thậm chí còn cường đại hơn so với trận pháp bảo vệ Long Cung. Đương nhiên, cũng có một số kiến trúc không có trận pháp bảo vệ, nhưng mà ở bên trong lại rỗng tuếch. Rất hiển nhiên, đám hung thú thần cấp trước kia hoặc là các cường giả Long Cung khẳng định đã chiếu cố nơi này, sẽ không có khả năng lưu lại đồ gì tốt. Căn cứ theo lời nói của Kim Giác Ngân Đế, trong Long Cung có cái gì mà truyền thừa của đại năng Long tộc, có lẽ chỉ có ở chỗ truyền thừa kia là không có cách nào mang đi, đoán chừng đó cũng là địa phương duy nhất mà hậu nhân có thể lấy được đồ tốt. Diệp Thiên suy đoán, bởi vì không có bản đồ Long Cung, mà ở trong này cũng vô cùng thần bí, hắn cũng không dám di chuyển nhanh chóng, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, đi lung tung một vòng. 10 phút sau, Diệp Thiên không tìm được nơi truyền thừa của đại năng Long tộc, nhưng lại có phát hiện vui mừng ngoài ý muốn. Khát vọng, cùng loại khát vọng của thiên phú sao chép, cái cảm giác này rất quen thuộc, Diệp Thiên hưng phấn. Đây là loại cảm giác rất lâu rồi hắn chưa gặp a, lần cuối cùng chính là lúc gặp được hư không hoa. Không ngờ được ở đây lại có loại cảm giác này, nói rõ ở phía trước có chí bảo hấp dẫn thiên phú sao chép, có thể khiến cho thiên phú sao chép thuế biến cùng với thăng cấp. Hiện tại thiên phú sao chép đã rất cường đại, nếu như lại tăng cấp mà nói, hắn đơn giản là không dám tưởng tượng a, cơ duyên. Đây là đại cơ duyên thuộc về hắn a, bình tĩnh một chút. Diệp Thiên nói thầm trong lòng, trước mắt, món bảo vật kia mặc dù ở phía trước, nhưng hắn không biết là có thể lấy được hay không, cho nên không thể quá mức hưng phấn. Diệp Thiên ngăn chặn sự kích động trong nội tâm, theo sự khát vọng trong lòng, chậm rãi bay qua. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra mấy con hung thú bá chủ với cùng Kim Giác Ngân Đế, bọn chúng đang tiến hành công kích một cái vòng phòng ngự. Mà bên trong vòng phòng ngự là một mảnh dược viên cỡ nhỏ, bên trong có một vài gốc linh dược thưa thớt, nhưng một vài gốc linh dược này cũng không phải là vật bình thường. Tuyệt đối là chí bảo chân quý đến cực điểm. Mà ánh mắt của Diệp Thiên thoáng một cái liền bị một gốc linh dược ở bên trong hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gốc linh dược này chính là một gốc cửu diệp thảo, cả người có màu vàng óng, có hết thảy 9 cây lá, mỗi một cây lá đều bén nhọn như kiếm, có từng đạo ánh sáng vờn quanh gốc cửu diệp thảo này, khiến cho gốc cửu diệp thảo này lộ ra sự bất phàm. Chính là nó. Sự khát vọng trong lòng của Diệp Thiên nói cho hắn biết, gốc cửu diệp thảo này chính là bảo vật gây nên khát vọng của thiên phú sao chép. Rầm rầm rầm, mấy con hung thú bá chủ điên cuồng công kích vào trận pháp phòng ngự của dược viên, nhưng căn bản là không có cách nào dung chuyển. Trọn vẹn công kích 10 phút đồng hồ, nhìn thấy trận pháp phòng ngự không có một tia biến hóa nào, bọn chúng đành phải từ bỏ. Kim Giác Ngân Đế, chúng ta không thể đánh tan được trận pháp phòng ngự. Chỉ sợ là không có cách nào lấy đi linh dược ở bên trong mảnh dược viên này. Huyết Nha bá chủ bất đắc dĩ nói. Kim Giác Ngân Đế cũng vô cùng đáng tiếc nói. Vài gốc linh dược này đều là linh dược 3 vạn năm trở lên a. Bây giờ đều đã thành thục. Nếu như không có cách nào lấy đi, chờ đến khi cường giả Long tộc đến, nhất định sẽ mang đi. Ai, nếu là vài gốc linh dược khác thì cũng bình thường, chỉ có thể gia tăng một chút thực lực. Thế nhưng gốc cửu tinh thiên thảo kia chính là bảo vật trong truyền thuyết có thể làm cho thiên phú phát sinh thuế biến, thậm chí có thể làm cho thiên phú cấp áo nghĩa phát sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi, nắm giữ những đặc tính khác. Dạng chí bảo này tuyệt đối rất khó có thể tìm kiếm, cứ từ bỏ như thế thật là đáng tiếc. Kim Giác Ngân Đế, không buông bỏ cũng không có biện pháp. Cho dù tất cả hung thú bá chủ chúng ta liên hợp lại, cũng không có cách nào làm gì được trận pháp phòng ngự. Thái Sơn bá chủ nói ra, được rồi, đi thôi. Kim Giác Ngân Đế quay người rời đi, mà những con hung thú bá chủ khác cũng nhao nhao rời đi, chỉ lưu lại Diệp Thiên đang tiến hành ẩn thân ở gần đó. Diệp Thiên bay đến phía trước trận pháp phòng ngự, quan sát một hồi. Là trận pháp sư đỉnh cấp, hắn cũng có sự hiểu biết với trận pháp. Mặc dù trận pháp trước mắt đã vượt rất xa phạm trù trận pháp đỉnh cấp, thậm chí là siêu việt trận pháp cấp thần tinh, đoán chừng là trận pháp đã đạt đến cấp huy nguyệt thậm chí là cấp hy nhật. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể nhìn ra một vài thứ. Ví dụ như trận pháp phòng ngự trước mắt, nó có năng lực phòng ngự rất cường đại, thậm chí là ngay cả hung thú thần cấp cũng không có cách nào đánh vỡ. Nếu không thì mảnh dược viên này đã sớm bị 9 vị hung thú thần cấp càn quét sạch sẽ. Nhưng có phòng ngự mạnh, không có nghĩa là không có biện pháp đi vào. Thuấn di, Diệp Thiên mở ra thiên phú không gian, phát động thuấn di. Nhưng hiển nhiên, hắn thuấn di thất bại, thuấn di không có cách nào làm cho hắn tiến vào bên trong dược viên. Diệp Thiên lại thí nghiệm một chút, nhìn xem lưỡi đao không gian có thể phá vỡ ra một cái lỗ hồng nhỏ hay không, khiến cho hắn tiến vào dược viên. Nhưng khi hắn phát động lực lượng không gian, lưỡi đao không gian vẫn bị trận pháp phòng ngự cản lại, căn bản không thể đánh tan được trận pháp. Người bố trí cái trận pháp cường đại này đã cân nhắc đến người nắm giữ thiên phú không gian, không tồn tại chỗ sơ hở này. Chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, Diệp Thiên nghĩ tới linh hồn. Linh hồn là một địa phương rất thần bí của nhân loại, hắn không tin là tòa trận pháp này có thể ngăn cản linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bình thường sẽ không có cách nào làm cho linh hồn ly thể. Linh hồn nhất định phải dựa vào nhục thân mới có thể tồn tại, mà nếu dùng linh hồn cưỡng ép xâm nhập vào dược viên thì có ích lợi gì? Cách chương.